Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 728, chương 731, kế. Lúc này trong phòng, Lưu Hiền chính được mát cùng chư vị phong trần nữ tử vừa đi vừa về trêu đùa lấy. Đến a, thái tử điện hạ nơi này nha. Thái tử điện hạ, mau mau, nô gia cũng chờ gấp. Oanh oanh yến yến, cảnh xuân tươi đẹp, giấy say đèn mê. Thái tử điện hạ giờ phút này đã nhìn lại hôm nay tại tảo triều bên trên chỗ thu đến biệt khuất. Giờ phút này trong lòng của hắn trừ trêu đùa, tựa hồ tại không còn lại. Đúng lúc này, cửa phòng lặng yên mà ra, lại một nữ tử đi tới. Thái tử ra là đi xảo, vừa lúc ôm vừa vặn bản điện hạ bắt được ngươi. Nói vội vàng lấy xuống bịt mắt, chẳng qua là khi nhìn thấy người trước mắt lúc, trong nháy mắt sửng sốt. Ngươi là nô gia tình nhi, chính là uy quốc công chúa. Đã sớm nghe nói đại hán triều thái tử anh minh thần võ, hôm nay trên đại điện có thể nhìn thấy. Quả thật là tình nhi vinh hạnh. Đang khi nói chuyện đôi mắt đẹp lưu truyền, tuế nguyệt phương hoa, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Giờ phút này bị ôm vào trong ngực thế mà lại là trên triều đình mê hoặc mọi người cương môn tĩnh. Tình nhi, thật sự là tên rất hay. Người Mỹ mạo cùng tên một dạng mỹ lệ. Giờ phút này Lưu Hiền nhìn trước mắt cương môn tĩnh phảng phất nhìn đường cửu thiên chi thượng. Tiên nữ, này là lướt chọc người nội tâm thanh âm. Này lụa mỏng sương mù, ngọc châu nửa lộ sơn phong. Còn có này nhiếp nhân tâm phách hai mắt. Bên nào đều bị Lưu Hiền tâm khó mà bình tĩnh. Thái tử điện hạ, người thuyết đều là thật sao? Tình nhi liệu yếu đào tơ cũng có thể nhập thái tử điện hạ pháp nhãn sao? Đang khi nói chuyện ở một bên đông đảo phong trần nữ tử lại là không nguyện ý. Bọn họ vốn là mỗi cái thêu trong lâu đầu bài. Hôm nay bị vương dự bỏ ra nhiều tiền đồng thời hứa hẹn có thể cùng thái tử có một trận cá nước thân. Mật cái này mới đi đến thiên hương các. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Tới một cái lẳng lặng. Bởi vậy từng cái lần nữa tụ lại lên. Nhẹ nhàng đem chính mình quần áo lại đi xuống cởi thối. Sau đó thuyết đường, thái tử điện hạ, ngươi xem một chút nô gia sao? Nô gia nơi này ngứa. Nô gia cũng ngứa. Nô gia không chỉ có phía trên ngứa, phía dưới cũng ngứa. Thái tử, ngươi sờ một cái xem nô gia nơi này làm sao có chút không thoải mái. Theo từng tiếng tiếng kêu to truyền đến, Lưu Hiền chỉ cảm thấy mình thả người trong biển hoa. Được không hài lòng, chỉ là bỗng nhiên lại nghe được một trận nức nở, cúi đầu xem xét đúng là mình trong ngực cương môn. Tĩnh, làm sao mỹ nhân, là ai khi dễ ngươi? Ngươi cùng ta thuyết, cái này trong thiên hạ còn không có ta Lưu Hiền đối phó không người. Thái tử điện hạ, nô gia cõng ca ca, đến đây cùng thái tử gặp gỡ. Lại không nghĩ rằng thái tử điện hạ thì ra là như vậy người. Nô gia chỉ cảm thấy nhìn sai anh hùng. Thái tử nghe xong, tại ngẩng đầu nhìn lên vây quanh ở chính mình một bên nữ tử. Chỉ cảm thấy đều là một số rong chi tục phấn. Cùng trong ngực cương môn tĩnh đơn giản liền là có một trời một vực. Bởi vậy vội vàng trấn an đường, tình nhi, ngươi lại là muốn sai. Hôm nay bản thái tử trong mắt trừ ngươi không có người nào nữa. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho ta nhanh lăn ra ngoài. Bỗng nhiên biến sắc Lưu Hiền để những cô gái kia giật mình. Chỉ là bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận. Từng cái rời khỏi bên ngoài. Sau cùng chỉ còn lại có Lưu Hiền cùng cương môn tĩnh hai người. Thái tử điện hạ, hôm nay tình nhi chỉ thuộc về ngươi một người. Cũng không biết đường này cương môn tĩnh dùng cái biện pháp gì. Lưu Hiền cả người phảng phất nhập. Như mê chậm rãi ôm lấy cương môn tĩnh. Sau đó hướng về hồng trướng màn tơ đi đến. Không bao lâu màn tơ bên trong truyền tiếng cười, gọi tiếng, tiếng la. Mà lúc này màn lụa bên trong lại là thái tử công chúa Trung Phong Lưu. Màn tơ luyến không nghỉ, hưng phách võng biết rõ đến hương các. Cuồng hồn hư hư thực thực nhập tiên chu. Đỏ mặt tối nhiễm yên chi mồ hôi. Mặt trắng lầm ô phấn trang điểm dầu. Khẽ đảo khẽ vấp ngủ không được. Gà âm thanh hát khai trương càng thu. Lời nói thuyết lúc này trong hoàng cung. Còn trong thư phòng lão hoàng đế nhìn trước mắt tấu chương. thần sắc trên mặt liền không thể có nửa phần mừng rỡ qua. Hạn Hán, Hạn Hán, chẫm tiền kỳ đẩy đi ngân lượng chẳng lẽ đều tát trong nước sao? Dưới sự phẫn nộ, lão hoàng đế cầm trong tay tấu chương vứt xuống đất tức giận không thôi. Mà ở một bên Du Bạch thấy thế, đuổi bước lên phía trước đem tấu chương nhặt lên. Sau đó trấn an Đường hoàng thượng, mặc dù thiết hiện tại Bắc Phương hạn hán nghiêm trọng, nhưng là Lý Cửu gia cái này một kế mưu quả nhiên là tuyệt không thể tả. Chỉ cần Minh Nhật đem hoàng bảng dán ra qua, tất nhiên sẽ nhận đến hàng vạn mà tính ngân lượng. Đến lúc đó không thể nói được quốc khố đều có thể tràn đầy đứng lên. Lão hoàng đế nghe Du Bạch lời nói nhớ tới trước đó Lý Cửu tại trên triều đình điều động lấy mọi người quyên tiền lúc tràng cảnh, trên mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều. Du Bạch, người thuyết cái này Lý Cửu không phải là thượng thiên phái tới sao? Lão nô không biết đạo thánh bên trên cái gọi là ý gì. Lão hoàng đế nghe xong liếc hắn một cái, thuyết Đường đương triều tại Kinh Châu lúc, người ta liền đã từng cùng hắn tướng gặp qua. Khi đó ta liền phái người âm thầm điều tra qua thân phận của hắn, phát hiện hắn giống như là trong khe đá đụng tới đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại Lư Châu. Mà lúc trước hắn đủ loại ta nói đức tin tức lại là không có chút nào tin tức. Du Bạch nghe xong tự nhiên là minh bạch lão hoàng đế ý tứ, Lý Cửu bây giờ đang hoàng thượng trong lòng, hoặc là xương cánh tay trung thành, hoặc là cũng là biệt quốc phái tới gian tế. Bất quá hoàng thượng lại không biết Đường Du Bạch đã sớm cùng Lý Cửu từng có gặp nhau. Hoàng thượng, ta cũng cảm thấy ngán thuyết có phần có đạo lý. Nếu là nơi này chính là không phải ta Đại Hán cứu tinh, như vậy lão nô ngược lại là kỳ quái. Cái này Lư Châu thành nhất chiến thêu hoa văn bằng kim tuyến quốc dư nghiệt, giết bại uy quốc võ sĩ, tiêu diệt minh giáo tà đồ. Dạng này như còn không gọi được Đại Hán cứu tinh, người lão nô kia còn thật không biết Đường như thế nào đánh giá cùng hắn. Lão hoàng đế tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới những thứ này. Bởi vậy tuy nhiên trong lòng khẳng định nhưng hay là hy vọng đạt được người bên ngoài tán thành. Lúc này Du Bạch lời nói thỏa đáng chỗ tốt, chỉ nâng không quàng. Lão hoàng đế nghe xong gật gật đầu, có lẽ là chậm lo ngại đi. Đúng, hôm nay cái kia nghiệt xúc nhìn thấy chậm ngũ trảo kim long lệnh bài không thể quỳ xuống, giờ phút này lại muốn đi chỗ nào bên trong. Du Bạch nghe xong vội vàng đáp Đường hồi hoàng thượng, thái tử điện hạ rời đi cùng binh bộ thị lang vương dự cùng nhau rời đi. Mà bọn họ qua gặp Du Bạch ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau, lão hoàng đế thanh âm đột nhiên đề lên một số. Thiết Đường đi nơi nào? Qua Thiên Hương Các. Hừ, cái này nhiệt xúc khi thật sự coi chính mình thái tử chi vị ổn thỏa không rời sao? Lão hoàng đế nghe được thái tử thế mà cách hướng về sau trực tiếp qua pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, đối với hắn tại trên triều đình dạy bảo không có nghe lọt mảy may, tự nhiên là sắc mặt biến đến không nhìn khá hơn. Bỗng nhiên hắn khóe mắt xem xét, chỉ thấy thủ hạ chính đè ép cũng không phải thái tử Tấu Chương sao? Dù sao cũng là chính mình con nối dõi, mà lại thái tử cũng không phải lần một lần hai. Hắn vẫn là cố nén nộ khí, mở ra tấu chương, phụ hoàng ở trên, uy quốc đến đây hòa đàm, đặc phái đến uy quốc công chúa, đưa cho phụ hoàng, thấy một lần liền tấu chương viết đều là này nữ sự tình. Lúc này đem tấu chương có ném ra, mắt thấy Du Bạch nhặt lên lần nữa đưa khi trở về. Lão hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Minh Nhật để uy quốc sứ thần đem bọn hắn công chúa đợi cùng chậm tới trước mặt. Cha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,